Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoai tây họ trồng đều là giống khoai tây trong không gian. Quả thực giống tốt hơn nhơn nữa đây đều là do nhà tự tay trồng tỉ mỉ. Bón thêm phân, khoảng cách giữa mỗi cây đều vừa phải. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với khoai tây mọc tự nhiên trên núi. Sọt nhỏ của Đoàn Đoàn đựng đầy khoai tây. Sọt nhỏ bị kéo đến biến dạng. Cậu bé học theo Tần Tĩnh chỉ sắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống còn muốn tiếp tục đeo giỏ lên. Giang Hiền Vũ nhìn thấy vội vàng kéo cậu bé dậy. Đoàn Đoàn, con sao có thể đeo nổi, để ngoại tổ phụ đeo cho, nặng lắm. Nói xong liền bưng cái giỏ nhỏ lên như bưng chậu, còn Tần Tĩnh chỉ cũng đã đeo giỏ lớn lên lưng. Đoàn Đoàn thấy ngoại tổ phụ và cha đều đang đeo hoặc bưng khoai tây, cậu bé không có việc gì làm bèn đi đến bên cạnh Giang Hiền Vũ. Đưa tay nhỏ ra phía dưới giỏ cố sức nâng lên, vừa đi vừa nhún nhảy theo. Ba người trở về nhà, Giang Oản Oản vội vàng ra sân, nhìn những củ khoai tây trong giỏ, mỗi củ đều to bằng hai bàn tay của nàng thì vui mừng nói. Nhiều thế này, mọi người đào mấy luống vậy? Lúc gieo trồng, họ đều gieo theo chiều rộng của ruộng, chia thành từng đoạn, mỗi đoạn ước chừng 5-6 thước, lúc đó gieo khoảng mười mấy hạt giống khoai tây. Tần Tĩnh chỉ cười nói. Chúng ta mới đào một đoạn đã được nhiều khoai tây như vậy rồi. Loại này năng suất quá cao. Giang Oản Oản cũng không ngờ năng suất khoai tây lại cao như vậy. Ngay sau đó niềm vui sướng dâng trào. Thật tốt quá, mấy ngày trước, Viễn Thúc còn lo lắng khoai tây sẽ không trồng được. Bây giờ nếu ông ấy biết năng suất cao như vậy thì chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng. Tần Tĩnh chỉ gật đầu. Ngày mai sau khi ta đưa Đoàn Đoàn đến trường, ta sẽ đi nói chuyện này với ông ấy trước. Sau đó mới đến cửa hàng. Được, Giang Oản Oản nghĩ, sản lượng khoai tây nhà mình tốt như vậy, vậy thì khoai tây của những người khác trong thôn, mặc dù phần lớn dùng hạt giống đào trên núi nhưng chắc cũng không kém là bao. Đến lúc đó, mọi người nộp thuế xong, nhà mình cũng có thể giữ lại được rất nhiều. Tần Tĩnh chỉ đổ hết khoai tây trong giỏ ra, Đoàn Đoàn ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận tìm kiếm từng củ một. Đột nhiên cậu bé nhìn thấy thứ gì đó, mắt sáng lên. Liền lấy ra từ trong đống khoai tây một củ khoai tây kỳ lạ gồm hai củ lớn và một củ nhỏ dính liền vào nhau, vui vẻ giơ lên trước mặt Giang Oản Oản. Nương ơi, nương xem, củ khoai tây này trông thật đáng yêu, có phải nó rất giống cha, nương và Đoàn Đoàn không? Giang Oản Oản cầm lấy xem, mỉm cười gật đầu. Ừ, giống. Bỗng nhiên Đoàn Đoàn nghĩ ra điều gì đó, lại nhíu mày. Không, vẫn không giống, phải có thêm một củ khoai tây nhỏ nữa mới giống. Đệ đệ không có ở đây. Tiếp theo, cậu bé lại cười nói. Nương ơi, hôm nay chúng ta ăn củ khoai tây to này nhé. Hầm mềm mềm, ngon lắm. Giang Oản Oản gãi gãi cằm nhỏ của cậu bé. Ngày mai chúng ta ăn khoai tây hầm nhé. Khoai tây mới dùng để om ăn là ngon nhất, vừa thơm vừa ngọt. Đoàn Đoàn được nàng gãi cảm thấy thoải mái vô cùng, nhớ mắt ngẩng đầu nhỏ gật gật. Dạ, Giang Oản Oản nhìn con mèo nhỏ đáng yêu nhà mình. Khẽ cười một tiếng, rồi cúi đầu hôn cậu bé một cái. Vì là khoai tây mới nên chỉ cần dùng đá mỏng cạo nhẹ, vỏ khoai đã được cạo sạch sẽ. Khoai tây hầm vốn có thể hầm nguyên củ nhưng khoai tây này thực sự quá lớn nên Giang Oản Oản bảo Tần Tĩnh chỉ cắt một củ khoai tây lớn thành 3 đến 4 miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho lượng mỡ heo vừa đủ vào nồi, thêm lượng ớt, tiêu, gừng tỏi vừa đủ để phi thơm, sau đó cho vào một bát nước lọc. Rồi đổ khoai tây vào nồi. Rắc một ít muối và đường lên khoai tây, đậy nắp nồi, để hầm khoai tây. Tiếp theo, Giang Oản Oản lại làm một món cá thái lát sốt cà chua trên bếp lò bên cạnh. Nước sốt của món cá thái lát sốt cà chua rất tươi ngon, nếm thử rất ngon miệng, Giang Oản Oản cũng không cần nấu canh riêng. Rất nhanh, khoai tây hầm bên cạnh đã bắt đầu cạn nước, mở nắp nồi, Giang Oản Oản dùng đũa chọc thử. Cảm thấy khoai tây đã rất mềm như liền rắc vào một nắm hành lá và rau mùi, thêm chút xì dầu, đảo vài cái, món khoai tây hầm đã hoàn thành. Thấy đã ổn, Tần Tĩnh chỉ nhanh tay lẹ mắt kéo Giang Oản Oản sang một bên. Được rồi, để ta múc cho vào bát, món cá thái lát sốt cà chua đã được nhạc phụ bưng ra ngoài rồi, nàng mau ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi. Giang Oản Oản bị đuổi ra khỏi bếp, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Đoàn Đoàn đang mở nước canh cá còn sót lại trên môi nhưng vẫn nhìn về phía bếp, không ngừng nuốt nước miếng. Nương ơi, Khoai tây được chưa ạ? Giang Oản Oản vừa dắt tay cậu bé đi ra ngoài, vừa nói. Được rồi, cha con sắp bưng ra rồi, Đoàn Đoàn sắp được ăn rồi. Đoàn Đoàn ngồi trên bàn ăn, nhìn những miếng khoai tây hầm to, ngửi thấy mùi thơm, nước miếng chảy ròng ròng. Cậu bé cầm đũa của mình, xiên một miếng khoai tây nguyên vẹn, thổi một cái, rồi ăn từng miếng nhỏ. Khoai tây vừa vào miệng trước tiên là vị cay tê của tỏi, sau đó là vị ngọt thanh nhàn nhạt của khoai tây. Mọi người đều ăn rất ngon lành, ngay cả Giang Oản Oản luôn không có khẩu vị tốt lắm cũng ăn được mấy miếng. Hôm nay cũng không nấu cơm nên chỉ ăn khoai tây đã đủ no rồi. Mọi người ăn được mấy miếng khoai tây, mới lấy bát nhỏ múc cá và nước canh đầy nửa bát, uống từng ngụm canh, ăn thịt cá. Sau bữa ăn, Đoàn Đoàn dựa nghiêng vào cánh tay Tần Tĩnh Trì, xoa bụng, vô cùng thỏa mãn. Tối nay khi ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu về, cũng để họ nếm thử khoai tây. Ngon quá à, thực ra trong nhà đã lâu không ăn khoai tây, hôm nay lại là khoai tây mới, đúng lúc non mềm, hơi ngọt, cậu bé đương nhiên là thích vô cùng. Ngày hôm sau, Tần Tĩnh Trì đưa Tần Mẫu và Lý Tam Nương đến cửa tiệm quần áo trước, sau đó đưa Đoàn Đoàn đến học viện, mới đánh xe ngựa đi tìm Lý Viễn. Vì thời gian còn sớm, Lý Viễn vẫn chưa đến huyện nha, khi Tần Tĩnh Trì và người nhà mang theo một sọt khoai tây vào, ông ấy đang bưng một bát cháo trắng. Thấy là Tần Tĩnh Trì, ông vội vàng đặt bát cháo xuống, nghi ngờ hỏi. Tĩnh Trì, sao cháu lại đến đây? Đã ăn sáng chưa? Hay là cùng chúng ta uống chút cháo đi? Ăn cùng củ cải muối mà lần trước các cháu mang đến rất ngon. Tần Tĩnh Trì lắc đầu. Viễn thúc, cháu ăn rồi mới đến. Hôm nay cháu đến, chủ yếu là mang cho Túc và Tô Thẩm một ít khoai tây mới. Hai người nếm thử xem, còn thơm ngon hơn khoai tây năm ngoái, sản lượng. Cũng không tệ. Mắt Lý Viễn mở to, khoai tây đã có thể ăn được rồi sao? Nói xong ông ấy vội vàng đi đến bên cạnh Tần Tĩnh Trì, cúi đầu xem xét những củ khoai tây trong giỏ. Tay ông ấy cầm từng củ lên cân, cảm nhận được trọng lượng nặng trịch của khoai tây liền vui mừng nói. Tĩnh Trì, các cháu đã từng trồng trọt, chắc hẳn hiểu rõ. Mau nói cho ta biết, sản lượng khoai tây này mỗi mẫu khoảng bao nhiêu? Tần Tĩnh Trì do dự một chút, nói một cách thận trọng. Còn ước chừng có thể được 3.000 cân à? Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao như vậy sao? Lý Viễn không ngờ năng suất khoai tây có thể cao như vậy. Phải biết rằng trước đây lúa nước mà người dân huyện Khúc Phong trồng năng suất thấp đến đáng thương. Những năm tốt có lẽ chỉ được hơn 300 cân. Nếu năm nào khí hậu không tốt thì càng không nói được. Thậm chí có khả năng mất trắng. Trước đây lương thực chủ yếu là lúa nước. Sau khi người dân nộp thuế xong, cũng mất đi một phần nhỏ, chỉ khi sản lượng cao hơn một chút, cả nhà chắt bóp sinh hoạt mới có thể miễn cưỡng no bụng. Giờ đây, chỉ một mẫu đất trồng khoai tây đã có thể đạt sản lượng gấp 10 lần ruộng lúa. Lý Viễn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nếu để toàn bộ người dân Diên Khánh đều trồng khoai tây, vậy thì... Cách chương...